Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với một series mới đang rất là thú vị của chúng ta. Đó là series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là nhất định sẽ lấy được. Series này có nhiều cái thú vị và nó đang đến cái cuộc thi Thiên Kiêu Tranh Bá mà chúng ta đã được nghe nhắc tới rất nhiều. Không biết là nội dung trong lần này sẽ có gì hay. Đặc biệt là mình cũng muốn xem cái mối quan hệ giữa nhân vật chính Lâm Bắc Thần của chúng ta và cô nàng Kiếm Tuyết Vô Danh ở trên thần giới sẽ phát triển như thế nào. Phần trước thì Thiên Kiêu Tranh Bá cũng được tổ chức ở Học viện Hoàng gia và quan khách đang phát biểu cũng giống như là các cái buổi gọi là khai mạc các thứ ở dưới trái đất thôi. Lúc này các bài phát biểu của lãnh đạo và nhân sĩ cuối cùng đã kết thúc. Giải đấu Thiên Kiêu Tranh Bá lần thứ 121 bây giờ tuyên bố bắt đầu. Thành chủ Lăng Quân Huyền cùng với chàng trai trẻ đẹp trong chiếc áo choàng đỏ rực kia cùng nhau mở màn cuộc trận thi đấu này. À, xem ra cái tên này thân phận không thấp, Lâm Bắc Thần lẩm bẩm kinh ngạc. Huynh không nghe giới thiệu sao? Lăng Thần đứng ở phía trước nghe được, liền quay đầu nói, hắn là thất hoàng tử của đế quốc. Giới thiệu khi nào? Lâm Bắc Thần ngẩn người ra, tại sao ta lại không có nghe thấy? Lăng Thần cạn lời, nhiều ngày không gặp vốn tưởng rằng tên cặn bã này sẽ cực kỳ thân thiết với mình. Không ngờ từ khi tập trung tại quảng trường này, hắn thậm chí còn không có hứng thú nói chuyện với mình. Ngược lại bộ dáng lờ đễnh nhìn đông ngó tây. Điều này làm cho Lăng Đại Tiểu Thư có chút tức giận. Cuộc thi văn chính thức bắt đầu. Ở trên khán đài khách quý, giọng nói của thành chủ Lăng Quân Huyền truyền ra một cách rõ ràng. 72 thiên tài trong quảng trường lần lượt đứng lên, xếp hàng nối đuôi nhau mà lên khán đài, lấy số thứ tự cho bản thân. Số 44 à? Lâm Bắc Thần rút cho mình một con số không quá may mắn. Hắn đang chuẩn bị bước xuống khán đài thì đột nhiên có người nói. Đây là bạn học Lâm Bắc Thần phải không? Người nói chính là thất hoàng tử của đế quốc. Đúng vậy, điện hạ, hắn chính là Lâm Bắc Thần, con trai trưởng của Chiến Thiên Hầu. Không đợi Lâm Bắc Thần trả lời thì một giọng nói tương đối quen thuộc khác vang lên là Bạch Hải Cầm, Kiếm Thánh, một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh thất hoàng tử. Lão già này vậy mà còn chưa có chết xong. Lâm Bắc Thần hơi giật mình, thầm cảnh giác. Bạn học Lâm, người trước mắt ngươi chính là đương kim đế quốc thất điện hạ, còn không mau hành lễ. Lăng Ngọ đi tới nháy mắt với Lâm Bắc Thần. Tham kiến thất điện hạ, Lâm Bắc Thần chắp tay nói. Ở trên tiểu thuyết của trái đất thì có rất nhiều người xuyên không trở thành nhân sĩ, tự cho mình là siêu phàm thoát tục, đi khi đi tới dị giới thì coi nhẹ hoàng quyền, nói là muốn tự do và được tôn trọng. Mẹ nó, đúng là cái bọn não tàn. Nhập gia tùy tục là nguyên tắc mà mọi người xuyên không đều phải tuân thủ. Không có xích mích lợi ích thì Lâm Bắc Thần chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức coi thường hoặc là phách lối với một hoàng tử của đế quốc. Chỉ cần phát triển thành thật khiêm tốn là được. Quả nhiên là rồng trong loài người. Bạn học Lâm, bổn vương rất xem trọng ngươi, cố lên. Thất điện hạ thân thiện nói. Cảm ơn điện hạ. Lâm Bắc Thần cáo lui sau khi hành lễ. Theo số thứ tự tìm phòng thi của mình, Lâm Bắc Thần cùng với mấy người quen không ở cùng phòng thi. Ngồi vào chỗ ước chừng một chén trà thì cuộc thi bắt đầu. Môn này là lịch sử đế quốc cận đại. Lâm Bắc Thần đã có chuẩn bị trước. Trước ngày hôm nay hắn đã chụp tất cả các sách giáo khoa từ cấp 1 cho đến cấp 3 của học viện sơ cấp, rồi tạo thành một cái app tổng hợp. Ngồi vào trước bàn thi, mở ra trận pháp giám thị, một loại kết giới nhỏ nhỏ bao phủ hắn vào trong. Bài thi ở trên bàn, trận pháp cũng được thôi phát. Nội dung để thi hiện ra. Lâm Bắc Thần không do dự triệu hồi điện thoại, mở ra app của sách giáo khoa, trực tiếp mở câu trả lời. Khoảng 15 phút sau đã làm xong bài thi, Lâm Bắc Thần trực tiếp chọn nộp bài. Cảnh tượng này khiến tất cả giám thị có mặt ở đây đều choáng váng, cũng làm cho những người dân đang theo dõi quá trình trên màn hình trực tiếp ở khắp nơi trong thành ngạc nhiên. Nộp bài thi cũng quá sớm rồi. Lần kiêu dương tranh bá chiến này tổng cộng có mấy chục cuộc thi đơn, lớn nhỏ. Mỗi một môn được giải nhất đều có tiền thưởng. Lâm Bắc Thần bước ra khỏi phòng thi, nhịn không được nhoẻn miệng cười. Môn lịch sử đế quốc cận đại này tổng hợp tất cả các điểm kiến thức của ba cấp. Hắn nhất định là sẽ được điểm tuyệt đối. Theo thể lệ, hạng nhất có phần thưởng là 10 đồng tiền vàng. Lâm Bắc Thần bấm đốt ngón tay để tính toán, vui mừng, mà nhướng mày. Gần đây, vừa mới lâm vào khủng hoảng tài chính, không ngờ chỉ trong nháy mắt lại có cơ hội kiếm tiền. Bạn học Lâm, sao vui vậy? Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Khi Lâm Bắc Thần quay lại nhìn thì không khỏi sững sờ, là Dạ Vị Ương. Chỉ là đã cởi bỏ chiếc áo choàng của tế tự, Già Vị Ương mặc một bộ áo giáp bó sát vào người, toát ra vẻ đẹp vô song mà trước giờ Lâm Bắc Thần không hề để ý tới. Nàng đi chiến ủng màu đỏ, bảo vệ bắp chân thon thả, da thịt trắng nõn như ngọc, nhẵn nhụi, đôi chân thon dài mượt mà. Ở dưới lớp áo giáp thấp thoáng vòng eo nhỏ, đường cong câu hồn đoạt phách, ngực được gắn, giáp ngực có hoa văn hình dây nho, màu vàng, đáy đỏ, mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, ngũ quan nhỏ nhắn và thanh tú, lông mày lá liễu, miệng anh đào. Tại sao trước kia lại không phát hiện ra tiểu tư tế này ngây ngất như vậy chứ? Lâm Bắc Thần nuốt nước miếng. Dạ tế tư thi xong sớm vậy sao? Lâm Bắc Thần đổi chủ đề mà hỏi. Dạ Vị Ương nở nụ cười ngọt ngào, lộ vẻ thân thiện nói. Đúng vậy, câu hỏi quá đơn giản, ta trả lời xong là ra. Bạn học Lâm, lần này ngươi có thể tiếp tục kỳ tích trước đó và được điểm tuyệt đối nữa không? Lâm Bắc Thần cũng thực hiện một động tác nắm bắt tràn đầy tự tin mà nói, nhất định lấy được. Lấy cái gì? Mùi thơm truyền đến, Lăng Thần đã xuất hiện phía sau, giọng điệu sâu kín, hơi thở sắc bén, nhẹ như kim châm. Ách, cơ thể Lâm Bắc Thần cứng đờ. Không xong rồi, trêu chọc mỹ nữ khác bị chính cung phát hiện ra. Đợi đã, chính cung, không đúng, Lăng Thần từ khi nào thì trở thành chính cung cơ chứ? Phi, ý của ta là, ta từ lúc nào thì có chính cung vậy? Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên táo bạo mạnh dạn nói. À, bạn học Lăng đến đúng lúc. Ta đang trao đổi kinh nghiệm của mình với dạ tế tư. Đừng gọi ta là dạ tế tư nữa, gọi ta Vị Ương là được. Dạ Vị Ương ngắt lời, cười để lộ ra cái lúm đồng tiền. Lâm Bắc Thần, à một tiếng. Lăng Thần trực tiếp đi tới, rất tự nhiên và bá đạo kéo bả vai Lâm Bắc Thần mà nói. Xem ra, dạ tế tư làm bài thi rất tốt, nộp bài sớm như vậy. Ánh mắt dạ Vị Ương liếc qua cánh tay đang ôm Lâm Bắc Thần của Lăng Thần, đồng tử hơi co rụt lại, khẽ hừ một tiếng. Câu hỏi rất đơn giản, tham gia loại cuộc thi này quả thực là lãng phí thời gian, không biết bạn học Lăng Thần nghĩ sao? Lăng Thần sắc mặt lãnh đạm, trong ánh mắt sắc bén nói, đúng vậy, giải bài thi rất chán, đối với dạng câu hỏi này hẳn là dễ dàng đạt được 100 điểm. Lâm Bắc Thần nhìn Dạ Vị Ương rồi lại nhìn sang Lăng Thần, có mùi chua chua ở trong không khí. Hai thiếu nữ xinh đẹp này phân cao thấp vì hắn sao? Hắn nhếch miệng nở nụ cười, đang cười đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. Chợt nhận ra một điều cực kỳ quan trọng, hắn lập tức giãy giụa rút cánh tay ra, bấm đốt ngón tay tính toán. Chờ một chút, giải thưởng hạng nhất của bài thi đơn tổng cộng mới 10 đồng tiền vàng, hai người các người cũng được điểm tuyệt đối sao? Ba người đều đạt hạng nhất, vậy chẳng phải sẽ chia tiền thưởng ra, một người chỉ được có 3 tiền vàng, ta suy sụp tinh thần rồi. Khi Lăng Thần và Dạ Vị Ương nghe thấy điều này, bọn họ đều sững sờ. Mấu chốt bây giờ là thảo luận về vấn đề tiền vàng sao? Mạch não của nam nhân này rốt cuộc đang ở đâu vậy? Thấy hai người đều không nói chuyện, Lâm Bắc Thần có chút sốt ruột. Ta nói trước, nếu ba người cùng hạng nhất thì mỗi người 3 đồng tiền vàng, ta 4 đồng. Các ngươi đều là người giàu có, đừng có cướp của ta nghèo. Cái gì? Hai cô gái xinh đẹp đã bị sốc. Trước mặt hai thiếu nữ xinh đẹp như tiên, hắn thẳng thắn thừa nhận mình là một tên nghèo khó. Lâm Bắc Thần hắn đang nghiêm túc đấy sao? Tên này có thực sự là sắc lang quần là áo lượt hàng đầu của Vân Mộng Thành hay không vậy? Sắc lang có thể không hiểu lòng của nữ nhân đến vậy sao? Chẳng lẽ bệnh não tàn của hắn lại tái phát? Hắn ta lại bị bệnh não à? Hai thiếu nữ xinh đẹp đứng tại chỗ mà không nói nên lời. Loại người này nếu không phải là có khuôn mặt tuấn tú ngây thơ thì bọn họ thực sự muốn đánh chết ngay tại chỗ. Tất nhiên là được, Lâm ca ca. Dạ Vị Ương điều chỉnh tâm tư, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lăng Thần liếc mắt nhìn thấy các học viên thiên tài đang dần rời khỏi phòng thi, trực tiếp đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần mà nói. Ở đây nhiều người quá, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Lâm Bắc Thần lui về phía sau một bước tránh né bàn tay của Lăng Thần mà nói. Chờ đã, có một số việc ta muốn nói từ rất lâu. Bạn học Lăng, ngày đó thành chủ phủ ta đã nói rất rõ ràng rồi. Chúng ta... Lăng Thần thản nhiên nói. Lời nói của huynh chỉ là ý nghĩ của huynh mà thôi. Ta sẽ làm huynh thay đổi ý nghĩ ngu xuẩn này. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ta... Hắn hiện tại rất muốn bắt lấy Lăng Chỉ mà mắng một câu. Tiểu muội của ngươi đây này, ta bảo ngươi mang về. Ngươi rốt cuộc có mang về hay không? Tại sao tiểu muội của ngươi còn dây dưa với ta? Ngay lúc Lâm Bắc Thần sắp phát điên thì một bóng người đi tới, chủ động chào hỏi. Thực sự không phải oan gia thì không gặp. Bạn học Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người nói chuyện chính là Tào Phá Thiên. Sau khi Lâm Bắc Thần ngẩn ra một hồi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tào Phá Thiên, ngươi phản bội sư môn, thua trong tay ta, sao ngươi có thể ở đây? Cái miệng của hắn đúng là độc ác, Tà phá thiên anh tuấn vô song, thiếu niên tóc vàng bị một câu này làm cho nụ cười giả dối trên khuôn mặt đều thu lại, cũng không còn che giấu vẻ oán hận nữa. Hắn cười lạnh nói, ta tới tham gia kiêu dương tranh bá chiến lần này, đương nhiên là phải xuất hiện ở đây, có phải rất ngạc nhiên hay không? Ngươi tham gia kiêu dương tranh bá chiến? Lâm Bắc Thần tưởng mình nghe lầm mà nói, ngươi không phải học viên của học viện, cũng không đại diện cho bang phái, ngươi có tư cách gì mà tham gia? Ai nói bạn học tào không đủ tư cách? Một thân hình mập mạp như quả bóng bước tới mà nói, 10 ngày trước bạn học tào đã đăng ký nhập học vào học viện sơ cấp số 6 của bọn ta, cũng thông qua kỳ kiểm tra bổ sung khẩn cấp nghiêm ngặt nhất của sở giáo dục, đủ tư cách tham gia cuộc thi lần này. Lâm Bắc Thần, không ngờ phải không? Người này có ngoại hình đặc biệt, Lâm Bắc Thần vô cùng ấn tượng, chính là giáo viên Khâu Thiên, người dẫn đội tham gia vòng dự tuyển lúc trước của học viện sơ cấp số 6, có phần không hợp với Đinh Tam Thạch. Tào Phá Thiên lại có thể nhập học vào học viện sơ cấp số 6 ư, lại còn thông qua được kỳ kiểm tra bổ sung để có tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá lần này. Người đến là nhắm vào ta sao? Hắn nhận ra điều gì đó lạnh lùng nói. Tào Phá Thiên mỉm cười, gằn từng tiếng. Đúng vậy, ta muốn trả lại sự sỉ nhục mà ngươi cho ta, trả lại ngươi gấp trăm lần, để cho ngươi hiểu được. Ngươi ước hẹn thử kiếm đứng thứ nhất là do may mắn ra sao? Cứ chờ mà xem đi, ta sẽ tự tay đập nát tất cả kiêu ngạo của ngươi, dẫm nát người dưới chân, để ngươi cả đời không ngóc đầu lên nổi. Nói xong hắn lại tiến gần một bước, dùng giọng điệu chỉ có hai người có thể nghe thấy, thấp giọng thì thào. Thực sự đáng tiếc, ở Bắc Hoàng Sơn không giết được ngươi, không thể diệt trừ được cái tên Sở Ngân ngu xuẩn kia. Thân hình Lâm Bắc Thần chấn động, lệ quang trong mắt bắn ra, quả nhiên là ngươi. Hắn nhìn chằm chằm vào Tào Phá Thiên, âm thanh vang vang, như thể linh hồn báo thù nhảy ra từ địa ngục âm u. Tào Phá Thiên khoái chí mà cười. Lâm Bắc Thần vẻ mặt tức giận mà kinh ngạc, làm tâm tình u ám lâu nay của hắn trong nháy mắt, tiêu tán đi rất nhiều, giống như ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu sáng mặt đất. Là ta, thì sao? Trong mắt của Tào Phá Thiên tràn ngập vẻ châm chọc, khiêu khích truyền âm. Vứt bỏ quy tắc, ta sẽ giết ngươi, đơn giản như một con sâu bọ. Ngươi thực sự cho rằng là đình lỗi có thể bảo vệ ngươi cả đời sao? Tỉnh lại đi, tiểu tạp chủng, ông ta đã không có khả năng bảo vệ chính mình nữa rồi. Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói, ý ngươi là gì? Tào Phá Thiên lại không nói thêm nữa. Lâm Bắc Thần lao lên túm cổ Tào Phá Thiên. Này, Lâm Bắc Thần, ngươi muốn làm gì? Giáo viên mập mạp Khâu Thiên lập tức chạy tới hét to. Trong quy tắc của cuộc thi kiêu dương tranh bá chiến, có nói tự tiện động thủ, công kích bạn học sẽ bị hủy bỏ tư cách. Sao người dám kiêu ngạo như vậy? Tào Phá Thiên mang theo vẻ mặt khiêu khích, đôi mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên, tùy ý để Lâm Bắc Thần nắm cổ áo, bộ dạng như thể là mày động đến bố mày thử xem. Thần ca ca, buông tay đi. Dạ Vị Ương vội vàng nhắc nhở. Lâm Bắc Thần cố nén cơn tức giận của mình, từ từ buông tay. Rửa sạch mông mà chờ đó cho ta. Những kẻ vì ngươi mà chết sẽ ở trên đường hoàng tuyển chờ ngươi đồng hành, gặm nhấm linh hồn của ngươi để báo đáp ân tình trước khi chết. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào Tào Phá Thiên, gần từng chữ mà nói. Tào Phá Thiên cười khinh thường nhưng trong lòng lại nghĩ tại sao lại phải rửa mông. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Khâu Thiên, vẻ mặt ra vẻ khinh thường. Học viện số 6 tốt xấu gì cũng là học viện cấp tỉnh, vậy mà lại không phân biệt tốt xấu, nạp những thứ dơ bẩn vào học. Ngay cả tên khốn kiếp phản bội Vân Mộng Thành cũng sẵn sàng chấp nhận. Các người thật đúng là chỉ để đạt được mục đích thì chẳng biết xấu hổ, không biết điểm dừng là gì. Khâu Thiên nở nụ cười. Lâm Bắc Thần, việc lựa chọn sắp xếp của học viện, một học viên nhỏ bé như người có tư cách xen vào sau. Người nghĩ người là ai? Cùng lắm chỉ là một thằng cặn bã khét tiếng, một nghiệt tử của tội thần mà thôi, xem là cái thá gì chứ. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi trấn tĩnh lại mà nói. Tin ta đi, người sẽ sớm biết ta là cái gì. Khuôn mặt dữ tợn cùng với đống mỡ tụ lại với nhau của Khâu Thiên khinh thường nói. Đừng nghĩ rằng người khác không biết người đang nghĩ gì. Tỉnh lại đi. Cho dù không có bạn học tào thì người cũng đừng mơ giành hạng nhất trong thiên kiêu tranh bá chiến. Chỉ có chút thành tích dối trá ở vòng thi đấu dự tuyển kia mà nghĩ mình là hạc giữa bầy gà, là thiên tài vô song à? Nói thật cho người biết, cái dạng như người còn kém xa hai chữ thiên tài. Lâm Bắc Thần nói. Vậy thì hãy chờ xem, ta sẽ cho các người biết học viện số 6 đã phải mắc sai lầm ngu ngốc cỡ nào. Nói xong hắn xoay người rời đi, bởi vì hắn sợ đứng đó nữa sẽ nhịn không được mà trực tiếp động thủ. Sau lưng truyền đến tiếng chế nhạo của Khâu Thiên và Tào Phá Thiên. Lâm Bắc Thần siết chặt nắm đấm. Khuôn mặt của nữ kiếm sĩ đội miệng mạo hiểm Hỏa Sắc Vi bị chết thảm lại hiện lên trong tâm trí hắn. Một nhóm các cô gái tự lực cánh sinh đấu tranh để tồn tại trong một thế giới lạnh lẽo như vậy, Họ có được sự chân thành trong cuộc sống, khát khao hạnh phúc, không bao giờ bạc đãi bạn bè hay lạm dụng người lạ. Họ thật dễ thương và đáng kính. Một nhóm các cô gái chật vật để sinh tồn như vậy lại bị những suy nghĩ ích kỷ của Tào Phá Thiên, mà một số thì chết thảm trên một bãi sông không tên ở Bắc Quang Sơn, một số bị bán vào lầu xanh chịu đựng tủi nhục, còn có hai cánh tay của Sở Ngân và khuôn mặt bị hủy của Nhạc Khổng Hương nữa. Tào Phá Thiên đáng chết. Lâm Bắc Thần cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Từ khi bước vào thế giới này, hắn chưa bao giờ giống như lúc này, cảm giác giết người lại nổi lên mãnh liệt như vậy. Một bàn tay nhỏ nhẹ ôn nhu nắm lấy tay hắn, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Thần xuất hiện, đôi mắt sáng ngời quan tâm nhìn hắn. Dạ Vị Ương cũng cảm nhận được sự tức giận của Lâm Bắc Thần, nhưng dù sao nàng xuất thân từ thần điện, mới gặp Lâm Bắc Thần cũng không thể hào phóng chủ động giống như Lăng Thần được, đành phải nói: "Thần ca ca, ngươi yên tâm, kẻ xấu nhất định sẽ chịu quả báo." Lâm Bắc Thần gật đầu, dùng sức nắm chặt bàn tay của Lăng Thần xem như đáp lại, sau đó buông tay rời đi. Lúc này các học viên thi xong đều đã vây đẩy chung quanh. 72 học viên tham dự kiêu riêng, tranh bá, quả thật là những thiên tài hàng đầu được tuyển chọn từ các nơi của Vân Mộng Thành. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, thì tốc độ làm bài đều rất nhanh. Chưa đầy 1/3 thời gian của môn thi mà 2/3 học viên đã nộp bài. Thiên tài luôn kiêu ngạo như vậy. Từng khuôn mặt non nớt mang theo vẻ kiêu căng ngạo mạn đều lén lút đánh giá các đối thủ cạnh tranh. Người chính là Lâm Bắc Thần sau. Một thiếu niên với đôi lông mày xích, khuôn mặt trắng bệch bước tới mà nói: "Ta là Trân Khả Ân, học viên khối 3 của học viện số 2. Ta muốn nói với người, ta..." Cút! Lâm Bắc Thần gầm lên, tinh thần lực bất giác nhẹ tản ra. Tên thiếu niên Trân Khả Ân kia nhất thời loạn choạng lùi lại như gặp phải một con quái thú, sắc mặt tái nhợt nói: "Người..." Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sắc lẻm quét qua bốn phía, dừng lại trên người kẻ này, lạnh lùng nói: "Lão tử hiện giờ tâm trạng không tốt, đừng có mà trêu chọc ta." Tào Phá Thiên đứng ở xa xa, nụ cười trên mặt ngày càng sán lạn. Thời gian trôi qua, cuộc thi dần kết thúc. Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân đã hoàn thành bài thi, tìm được Lâm Bắc Thần, vui vẻ thảo luận về nội dung. Nhạc Hồng Hương vẫn cho ra, chưa ra, mãi cho đến nửa nén hương, tiếng chuông thu bài vang lên. Lúc này Nhạc Hồng Hương là người cuối cùng bước ra khỏi phòng thi. Trước nàng có học viên áp chót cũng đã nộp bài từ 10 phút trước, vì thế Nhạc Hồng Hương bước ra, vô số ánh mắt tập trung lên người nàng. Thiếu niên thiên tài trong nháy mắt đều bị thân hình khí chất của Nhạc Hồng Hương và hào quang bí ẩn được bao phủ bởi tấm mặt nạ không thể không động lòng. Đương nhiên cũng có người chế nhạo: "Hóa ra cuối cùng lại là nữ. Thực sự là đỏm dáng, lại còn đeo một chiếc mặt nạ bán nguyệt túy Mỹ. Đây là đến thi hay là đến tuyển chọn sắc đẹp vậy? Sợ là có tâm cơ, cố ý nộp bài cuối cùng." Xung quanh tiếng bàn tán khẽ vang lên. Nhạc Hồng Hương nghe được nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thần thái không đổi. Đến bên cạnh mấy người Lâm Bắc Thần, mỉm cười chào hỏi: "Làm bài thế nào?" Hàn Bất Phụ là người đầu tiên thân thiết hỏi. Nhạc Cổng Hương nói: "Ta đã cố gắng hết sức rồi, có vài câu hỏi thực sự không làm được, đành phải nghĩ cách lập luận theo suy nghĩ và hiểu biết của mình. Điều đó làm mất nhiều thời gian, nhưng dù sao thì cũng làm xong." "Vậy là được rồi." Hàn Bất Phụ cười nói: "Ta cũng là như vậy, cuối cùng thực sự là không trả lời được, đành phải nộp bài trước. Nếu ta có sự nghiêm khắc và kiên nhẫn như là Nhạc học muội thì tốt rồi." Nhạc Khổng Hương mỉm cười. Lúc này bên cạnh lại có một âm thanh châm chọc khác, có cả kỳ quái nói: "Hóa ra là thực sự không biết làm, mới ngồi tới cuối cùng như vậy. Làm mọi người mất nhiều thời gian, cũng không biết làm như thế nào để vào được trận thi đấu chính nữa. Không biết xấu hổ mà còn ở đó tự hào." Nhạc Khổng Hương quay mặt về phía đối diện, nhìn cảnh núi non xa xăm. Hàn Bất Phụ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Bạch Khâm Vân vỗ ngực, trừng mắt nhìn cả vừa nói: "Ngươi là ai? Xưng tên ra." Người này là một thiếu nữ yểu điệu với mái tóc màu hạt dẻ, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng mà lông mày mỏng, môi mỏng, lộ vẻ không được tử tế. Nghe vậy cười lạnh nói: "Sao? Còn không cho người khác nói à? Ta là Trịnh Thủ Khải, khối 3 của học viện số 6. Ngươi có thể làm gì ta?" Bạch Khâm Vân nhìn chằm chằm vào thiếu nữ kiêu ngạo trước mắt mà nói: "Ta không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi trước mặt người này..." Nàng chỉ vào Lâm Bắc Thần mà nói: "Biết người này là ai không? Công tử hàng đầu của Vân Mộng Thành, độc ác tàn khốc vô tình. Không biết có bao nhiêu cô gái đã bị hủy hoại trong tay hắn. Hơn nữa hắn còn là não tàn. Thánh chỉ của hoàng đế còn chứng thực, điên cuồng thì không ai có thể ngăn cản. Một giây có thể lấy đi trinh tiết của người 4-5 lần, tuyệt đối không nói chơi." Trình Thủ Thái sắc mặt dần thay đổi, nàng liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, phát hiện Lâm Bắc Thần đang bày ra bộ mặt chán ghét nhìn nàng. Ta, ngươi không được làm loạn. Trịnh Thủ Thải hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nàng không sợ người bình thường, mà sợ loại não tàn, lại còn là một tên não tàn háo sắc. Một khi dính vào thì giống như dính phải phân vậy, có lau mãi cũng không hết thối. Sao có thể sống ở Vân Mộng Thành nữa chứ? Bạch Khâm Vân vỗ bộ ngực căng tròn của mình mà cười nói, coi như là ngươi biết điều. Nàng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lâm Bắc Thần dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn mình, nhất thời liền chột dạ mà nói, ta đây không phải là vì giúp Nhạc Học tỷ xả giận sao? Ác nhân thì cần đến ác nhân trị. À, ta không phải nói ngươi là ác nhân, ta... Còn mẹ nó, ngươi còn không ngậm miệng lại cho lão tử. Lâm Bắc Thần đang định đập đầu của Bạch Khâm Vân vào ngực mình, lúc này đằng xa liền chuyển tới một trận náo động. Yết bảng, thành tích của môn đầu đã có. Giữa sự ồn ào, trên kiếm bia của trung tâm học viện sơ cấp Hoàng gia, ánh sáng màu bạc lóe ra, những dòng văn bản xuất hiện, tất cả là tên của những học viên tham gia. Cả đám nhất thời vây lại mà xem, cái tên đứng đầu rõ ràng là Lâm Bắc Thần, thành tích 100 điểm. Điểm tuyệt đối, nhưng hắn không phải là người duy nhất được điểm tuyệt đối. Còn có Lăng Thần, Dạ Vị Ương, Lâm Nghĩa, cùng với Tô Tiểu Nghiên đều được điểm tuyệt đối. Nhưng vì Lâm Bắc Thần là người nộp bài sớm nhất cho nên hắn đứng đầu. Xung quanh nhiều tiếng hò reo kinh ngạc, vô số ánh mắt ngưỡng mộ và bất mãn đều tập trung vào Lâm Bắc Thần. Ai chả chả, 15 phút 31 giây, bạn học Lâm quả nhiên rất nhanh, Bạch Khâm Vân kinh hô. Đáp lại nàng là ánh mắt chết chóc của Lâm Bắc Thần. Rốt cuộc là nội tâm của mình quá phong phú hay là tiểu nha đầu Bạch Bạch kia quá hời hợt? Lâm Bắc Thần có chút đoán không ra. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là có 5 người đều được điểm tuyệt đối, được hạng nhất. Điều này chẳng phải có nghĩa là mình chỉ được có 2 đồng tiền vàng thôi sao? Thu nhập đã bị thu hẹp rất nhiều. Ta hận na. Ánh mắt Lâm Bắc Thần tiếp tục nhìn xuống, có hơn chục người có 99 điểm. Ta Phá Thiên cũng được 99. Điểm thấp nhất trong 72 người chính là Trịnh Thủ Thải, được có 89 điểm. Trịnh Thủ Thái, chà chà, Trịnh Thủ Thái, hình như ta nghe qua cái tên này rồi, là người nào đến từ học viện nào ấy nhỉ? Bạch Khâm Vân cố ý nói lớn, người của học viện số 6. Vừa rồi còn cười cợt người khác, hóa ra chính mình mới xếp cuối cùng, ha ha, thú vị thật, thật đúng là thùng rỗng thì nó kêu to. Trong đám đông một số học viên cũng rất hợp tác thêm vào mấy câu, nước da của Trịnh Thủ Thái lúc xanh lúc đỏ, tức nếu muốn ói cả da. Nàng vốn tưởng rằng mình đã đến trình độ phát huy siêu cấp, cũng đã chọn cách nộp bài trước, nhưng không ngờ lại là người xếp cuối, thực sự là đáng xấu hổ, nhưng không ai thông cảm cho nàng cả. Nhạc Hồng Hương có dáng người xinh đẹp, khí chất thư sinh, nước da trắng, đeo mặt nạ, vừa xinh đẹp lại thần bí, có một vài học viên thiên tài ái mộ từ lâu, lúc này bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mà mỉa mai Trịnh Thủ Thái. Cũng không phải tất cả học viên thiên tài đều hiếu chiến và xấu tính, hơn nữa tập hợp 72 học viên thiên tài này là một đám học viên cực mạnh của Vân Mộng Thành, thành tích kém chính là cái tội. Bạch Khâm Vân được 95 điểm thành tích ở quãng giữa, Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương cùng nhau đều là 97 điểm, cao hơn Bạch Khâm Vân một chút, xếp trung bình. Đối với học viện số 3, thành tích như vậy thực sự quá tốt. Phải biết rằng những năm trước thì từ vòng đầu học viện số 3 luôn đứng vào chót rồi, chứ đừng nói là vào được vòng trong. Giáo viên dẫn đội Lưu Khải Hải vui mừng khôn xiết, ông ta liên tục đích thân ra ngoài và động viên 4 người Lâm Bắc Thần. Cùng lúc đó, điểm số và thứ hạng của môn văn trong kỳ thi đầu tiên cũng được truyền khắp các nơi trong thành thông qua 21 màn hình huyền tinh, dẫn đến các cuộc thảo luận sôi nổi. Lâm Bắc Thần này thực sự là nghịch thiên, 15 phút đã trả lời xong, trực tiếp nhận được điểm tuyệt đối, đuổi sát thành tích của tỷ tỷ hắn năm đó có phải không? Chết tiệt, đúng là điểm tuyệt đối, hại lão tử thua 50 đồng tiền vàng. Cái tên não tàn này sao không đi chết mẹ nó đi. Nghe nói tên bại hoại này có năng lực nhìn một lần là không quên. Thật không? Vậy thì ta đặt cược vào Lâm Bắc Thần đứng cho thứ nhất cho mấy môn tiếp theo. Các địa điểm công cộng như là quảng trường, nhà hàng, học viện, tư thục đều đông đúc và sôi sục. Đặc biệt là học viện số 3, bọn họ đang tập trung ở sân thể dục để xem truyền hình trực tiếp Thiên Kiêu tranh bá chiến. Có hơn 1.000 học viên cùng với cả 100 giáo viên đều hò reo phấn khích, âm thanh như sấm sét cuộn trào, tỏa ra khắp nơi. Khởi đầu tốt đẹp, đúng là khởi đầu tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Ngô Tiểu Phương đứng trong đám đông nhớ lại quá khứ mà rõ ràng như thể hôm qua. Sớm biết như vậy sao lúc trước lại còn như thế, không nên vì con tiện nhân Mộc Tâm Nguyệt kia mà đi trêu chọc Lâm Bắc Thần. Ngay cả một người kém cỏi như Nhạc Hồng Hương vì đi theo Lâm Bắc Thần mà hiện giờ chẳng những được vào vòng thi đấu chính mà còn có được kết quả ấn tượng như vậy. Nếu đổi lại là hắn, có trợ giúp của Lâm Bắc Thần nhất định cũng có thể làm được, mà còn có thể làm tốt hơn. Hắn không ngừng hối hận, đồng thời vô thức quay đầu nhìn về phía Mộc Tâm Nguyệt. Nàng công chúa thường dân này bề ngoài vẫn rạng rỡ, không mảy may hư hao. Nhưng Ngô Tiểu Phương rất hiểu nàng. Từ đôi mắt có vẻ như không hề bận tâm của nàng, hắn bắt gặp một tia hối hận. Có thể hình dung ra rằng Mộc Tâm Nguyệt còn hối hận hơn hắn gấp cả chục lần. Bởi vì nàng đã từng hoàn toàn có được Lâm Bắc Thần. Hắn cũng đã từng quyết một lòng với nàng. Nhưng tất cả những điều này từ lâu đã tan biến trong gió biển mùa hè nóng bỏng ở Vân Mộng Thành. Cùng lúc đó, thần ca thật là lợi hại. Nhạc Hồng Tuyết hét lên trong căn cứ của Tật Phong huynh đệ đoàn. Phương Tiểu Bạch thì mặc một chiếc váy màu xanh lá cây sát nách, khoanh tay đứng dựa vào một cái cây, không nói gì, hơi xuất thần, cũng không biết đang nghĩ gì. Quan gia danh gia vọng tộc trong thành, một chiếc bình xương hạc rát vàng giá trị 98 đồng bạc đã bị đập vỡ tan tành. Quan Phi Độ hai mắt đỏ bừng, chó chết, Lâm Bắc Thần, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày, mày chờ đó đi. Thương hội Thiên Lý Hành, hai cha con Triệu Trắc Ngôn, Triệu Vũ Dương nhìn nhau, biểu hiện trên mặt dần giãn ra. Cùng lúc đó thì các khu cá độ lớn cũng nhận được hối đoái đầu tiên. Trung tâm cá độ là do nhà nước điều hành, lớn nhất trong thành cũng kín người hết chỗ, nét mặt của mọi người thì khác nhau. Một ông già mang thanh điểu kiếm mặc đồ quản gia, trên mặt có một chòm râu dê hét lên đầy tức giận. Ha ha, ta thắng cược rồi, nhà cái, đưa tiền nhanh lên, 32 đồng tiền vàng, một đồng cũng không thể thiếu. Ha ha. Cầm trên tay một đống tiền vàng, lão già đê tiện vui vẻ đến mức run lên bẩn bật, thậm chí còn cảm giác như muốn khóc. Đã bao lâu rồi mình không được cầm nhiều tiền trong tay như vậy. Ôi, cái mùi tiền quyến rũ chết tiệt này. Bá, ông ta đặt cược tất cả 32 đồng tiền vàng. Lão tử vẫn đánh cược là Lâm Bắc Thần thắng. Lâm Bắc Thần vẫn có điểm tuyệt đối ở môn thảo dược đan tế. Tất cả đặt cược. Lão giả đê tiện cười vui vẻ. Có người bên cạnh nói. Người mất trí rồi sao? Thảo dược đan tế không phải là kiến thức lịch sử. Chẳng những là phải học thuộc lòng mà còn phải hiểu được. Độ khó hơn nhiều so với môn đầu tiên. Cho dù Lâm Bắc Thần có đứng thứ nhất thì cũng không thể được điểm tuyệt đối. Đúng vậy, trong lịch sử môn này xuất hiện điểm tuyệt đối đã là vào 4 năm trước. Một lão giả điên, cứ chờ mà thua hết tiền đi. Lão giả đê tiện cười điên cuồng, hai tay chống nạnh, giọng điệu khiêu khích. Các người thì biết cái gì, có dám ra ngoài đánh cược không? Cược một đồng tiền vàng, nếu Lâm Bắc Thần được điểm tuyệt đối thì mỗi người các người đưa ta một đồng tiền vàng, không được điểm tuyệt đối thì ta cũng đưa cho mỗi người các người một đồng. Cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy à? Ta cược, cho ta một chân với. Ta cũng chơi. Chỉ trong chốc lát đã có 6-70 người nhận cá cược. Thống kê xong, màn hình huyền tinh hiện lên tin tức mới nhất từ phòng thi phía trước. Môn thi thứ hai đã kết thúc, bắt đầu yết bảng. Yết bảng rồi, yết bảng đi. Cầm miệng, đừng có làm ồn, xem đi. Nhìn kìa, đứng nhất Lâm Bắc Thần, điểm. Vô số ánh mắt tập trung vào màn hình huyền tinh trong sòng bạc. Bùm! Trong sòng lạc khổng lồ, những con bạc đang nín thở bỗng nhiên hét lên tới mức tối đa khi nhìn thấy điểm số. Tiếng hét gần như đánh bay cả nóc nhà. Thông qua màn hình lớn huyền tinh, tất cả mọi người đều nhìn thấy thứ hạng và tên trong danh sách. Bia đơn kiếm, hạng nhất Lâm Bắc Thần, 15 phút, 100 điểm. Vẫn là điểm tuyệt đối không cần bàn cãi. Lão tử lại thắng rồi, chỉ muốn hỏi các người có phục không, còn ai nữa không? Lão già đê tiện kia cười lớn. Những người tham gia đánh sòng bạc cửa ngoài ai nấy mặt xám như cho. Nhanh nhanh, có một cái thì tính một cái, mau đưa tiền. Lão già đê tiện giống lên vang trời. Ở bên ngoài sòng bạc, ông ta thu được tổng cộng 76 đồng tiền vàng, cộng thêm với 80 đồng tiền vàng có được từ việc đặt cược trên sàn giao dịch. Lão tử phát tài rồi. Lão già đê tiện bật cười. Những người khác trong sòng bạc thì đều bị choáng váng trước kết quả này. Lâm Bắc Thần này là yêu nghiệt sao, là có thể thực sự đạt được 100 điểm. Hắn làm sao làm được chứ? Ở trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá, tuyệt đối không ai có thể gian lận. Hắn là dựa vào thực lực. Ta không tin. Ở trong môn trận pháp huyền văn tiếp theo, hắn vẫn có thể giành được hạng nhất. Ta tin. Ta đặt cược. Các con bạc với tâm trạng phức tạp khác nhau. Còn đây chỉ là mô hình thu nhỏ trong cuộc vui của các công dân ở Vân Mộng Thành thôi. Cùng một âm thanh kinh ngạc và cảm thán xuất hiện ở những nơi khác nhau. Từng gương mặt kinh ngạc đã mô tả chính xác việc đạt điểm tuyệt đối trong bàn thi thảo dược đan tế là một chuyện khó tin đến cỡ nào. Trong vòng bán kính ngàn mét lấy học viện sơ cấp số 3 làm trung tâm, tiếng hò reo đã có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Lúc này thì không chỉ giáo viên và học viên của học viện, mà ngay cả những người dân trong khu vực trường học cũng đều la hét, cuồng hoan và ăn mừng, không khác gì là người dân cổ vũ đội bóng nước nhà đoạt cúp thế giới. Các đại diện của học viện sô cấp số 3 đã thể hiện xuất sắc trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Mỗi người trong khu vực này đều rất tự hào. Đó là một sự kiện trọng đại mà toàn thành đều cuồng hoan cả. Rất nhiều nam nữ đã bắt đầu nhận ra cái tên ăn chơi cặn bã chắc táng Lâm Bắc Thần này. Học viện sơ cấp Hoàng gia, phía trước bảng đơn kiếm bia, mọi người chấn động. Các thiên tài thi xong môn thứ hai đứng xem bảng, cái tên Lâm Bắc Thần vẫn ở vị trí cao nhất, thành tích 100 điểm giống như một ngọn núi, đè xuống trong lòng của mỗi thiên tài. Đương nhiên, lần này vẫn không phải là Lâm Bắc Thần đốc chiến thủ khoa, bởi vì Dạ Vị Ương và Lăng Thần hai người đã cùng xếp thứ nhất với hắn. Điểm số tuyệt đối của Lăng Thần cũng không khiến người ta quá kinh ngạc. Suy cho cùng thì hào quang của đệ nhất thiên kiêu Vân Mộng Thành không phải chỉ là hư danh. Trong các cuộc thi lớn nhỏ trước đây, vị thiên kim của thành chủ phủ này đều thể hiện ra thực lực để đè bẹp những người cùng thế hệ. Nhưng Dạ Vị Ương thì lại khiến rất nhiều người bất ngờ. Vị thiếu nữ tế tư đến từ thần điện của kiếm chi chủ quân này trước đó có thể nói là không hiển sơn, không lộ thủy, chưa từng tham gia cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Nhưng xét về thành tích thì lại bám sát Lăng Thần. Có thể nói là đột nhiên xuất thế, gáy một tiếng mà ai nấy cũng điếc cả lỗ tai. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào ba người, Lâm Bắc Thần, Lăng Thần và Dạ Vị Ương. Một dấu chấm hỏi không ngừng xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người. Ba con quái vật này tới khi nào mới có thể phân cao thấp đây? Trong đó thì các thiên tài khác như là Lâm Nghị, Tô Tiểu Nghiên, Tào Phá Thiên đều ghi được 98 điểm, với cách biệt 2 điểm đã xếp ngang hàng với nhau ở vị trí thứ hai. Điểm thấp nhất là Trịnh Thú Thái của học viện số 6 được 78 điểm. Thiếu nữ chanh chua này lần nữa trở thành đối tượng bị người ta coi thường. Cho dù đã không ai mở miệng chế nhạo nàng nữa, nhưng những ánh mắt đó khiến nàng phải trực tiếp che mặt, đến cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Có vẻ như việc bốn người chúng ta dắt tay nhau vượt qua vòng 1 không còn là vấn đề. Hàn Bất Phụ lúc này cực kỳ phấn khích. Hắn là thiên tài mạnh nhất năm 3 của học viện số 3 trong những năm gần đây, vốn cho rằng sẽ đơn thân độc mã chiến đấu, nhưng không ngờ rằng lại có thể có người cùng hắn phấn đấu. Cái loại cảm giác này khiến một người trước giờ sống nội tâm ít nói như hắn, trong lòng nhiệt huyết thiêu đốt lên. Nhạc Hồng Hương nhìn thành tích 84 của mình, vô cùng hài lòng. Số điểm này không bằng 78 điểm của Hàn Bất Phụ, lại cao hơn Bạch Khâm Vân 82 điểm, ở hạng trung và hạng thấp trong 72 thiên tài. Nhưng mà như vậy đã là phát huy vượt quá trình độ của nàng. Chỉ có duy nhất Lâm Bắc Thần là trái tim rất u sầu. Cướp tiền vàng của ta, chẳng khác nào là giết người thân bạn bè của ta. Hai nữ nhân này, các ngươi đây là cố ý làm khó ta có phải không? Hắn vuốt mặt, đặc biệt tìm tới Lăng Thần và Dạ Vị Ương, là một lần nữa xác nhận xem hai người bọn họ có đồng ý với phương án phân chia 3-3-4 mà hắn đã đề cập trước đó hay không. Điều này khiến cho hai thiếu nữ xinh đẹp chán nản, muốn đánh vỡ cái đầu chó của hắn. Bạn học Lăng, cố lên, hy vọng ngươi tuyệt đối đừng để tụt lại phía sau. Dạ Vị Ương cười ngọt ngào, thách thức Lăng Thần. Lăng Thần xoay người bước vào phòng thi mà nói, mặc dù ngươi là lần đầu tiên tham gia cuộc thi kiểu này, nhưng người làm chủ nhân như ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi. Đến đây, đuổi theo bóng lưng của ta sẽ làm cho kiếp sống tế tư nhàm chán của ngươi lưu lại một dấu ấn khó phai. Dạ Vị Ương nghe vậy, nụ cười trên miệng càng thêm ngọt ngào. Chẳng bao lâu thì kỳ kiểm tra môn huyền văn trận pháp đã bắt đầu. Lâm Bắc Thần vẫn giữ kỷ lục nam nhân tốc độ 15 phút. Môn huyền văn trận pháp khó hơn nhiều so với thảo dược đan tễ, cũng chú trọng đến năng lực lý giải, võ thuật của các học viên. Vì vậy Lăng Thần đã kết thúc bài kiểm tra nhanh thứ hai, trọn vẹn nửa tiếng. Sau khi thánh hách Lâm Bắc Thần nộp bài thì nàng mới nộp. Lăng Thần vừa bước chân ra khỏi phòng thi, Dạ Vị Ương cũng theo sau bước ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau giữa không trung trong cuộc giao phong thầm lặng, dường như đang cọ sát dưới ánh lửa. Lâm Bắc Thần ngồi bên bậc thềm, hai tay chống cằm mà nhìn thấy cảnh này. Hai thiếu nữ này hình như rất thù địch nhau. Ôi, đều là do ta cả. Ta không nên quá đẹp trai mà lại còn có tài năng như vậy. Trở thành hồng nhan họa thủy vốn không phải là kết quả mà ta mong muốn. Ta muốn âm thầm điệu thấp nhưng mà thực lực không cho phép. Hắn chán nản suy nghĩ. Sau một tiếng 15 phút thì môn thi thứ ba kết thúc. Lúc này thì vòng đầu tiên của thiên kiêu tranh bá cũng coi như dần vẽ lên dấu chấm câu, thành tích được công bố trên kiếm bia. Lâm Bắc Thần lại lần nữa đứng đầu bảng không chút kinh ngạc, hơn nữa thành tích vẫn không thể nào cao hơn 100 điểm, vững như thần sơn. Còn lần này vấn đề trong lòng mọi người quan tâm nhất cuối cùng cũng hé lộ ra đáp án, bởi vì Lăng Thần và Dạ Vị Ương cuối cùng đã không còn là điểm tuyệt đối nữa, nhưng cứ như là một đôi oan gia trời định, cả hai đạt điểm 99. Cùng với Tào Phá Thiên, ba người cùng đạt 99 điểm xếp hạng thứ hai. Bạch Khâm Vân 78 điểm, xếp thứ hai từ dưới lên. Hàn Bất Phụ 86, trình độ trung bình. Nhạc Hồng Hương vẫn là người nộp bài cuối, đạt được số điểm đáng kinh ngạc là 96 điểm, cũng coi như là được bùng nổ. Phía trước nàng còn có Vương Hình Dư 97 điểm, Mễ Như Yên 98 điểm, Thương Sơn Tuyết, Tô Tiểu Nghiên và Lâm Nghi 98,5. Như vậy là Nhạc Hồng Hương đứng thứ 6. Wow, Nhạc sư muội, ngươi về mặt trận pháp huyền văn lại có thiên phú như vậy sao? Hàn Bất Phụ khó tin mà nói. Thành tích này đã vượt quá dự liệu của Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân nữa. Lâm Bắc Thần dùng ngón tay giữa xoa trán. Không đúng, ta đạt điểm tuyệt đối bởi vì ta là bố của hacker. Nhưng mà làm thế nào mà thành tích của Nhạc Hồng Hương trong môn huyền văn trận pháp lại cao cường đến vậy? Lần trước ở trong kỳ thi giữa năm của học viện cũng không thấy nàng ta nổi bật như thế cơ mà. Cái này, nếu như ta nói bản thân ta cũng không ngờ mình có thể đạt điểm số như vậy, các người có tin không? Nhạc Hồng Hương vẻ mặt bất ngờ. Khi trả lời đề thi, nàng cảm thấy là độ khó của đề thi đã vượt ra ngoài phạm vi kiến thức mà nàng đã đọc qua. Rất nhiều câu hỏi không chắc chắn, đều là tự do phát huy, trả lời bằng suy luận và phỏng đoán thuần túy. Vốn dĩ tưởng rằng thi được khoảng 70 điểm đã là đỉnh cao, ai mà biết đột nhiên lại đạt 96. Không lẽ những câu hỏi mà ta đoán bừa đều trả lời đúng cả sao? Nàng có chút hơi bối rối, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vòng đầu tiên của cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá đã kết thúc trong sự bàng hoàng, vẽ lên dấu chấm hỏi của Nhạc Hồng Hương. Cùng ngày thì bảng xếp hạng tổng điểm của vòng 1 đã được công bố. Lâm Bắc Thần với thành tích thi văn đạt 300 điểm tuyệt đối đã đăng quang vị trí số 1 mà không có chút hồi hộp nào. Màn thể hiện, quái vật tiếp diễn kỳ tích trong cuộc thi giữa năm quán học viện số 3. Hai thiếu nữ xinh đẹp là Lăng Thần và Dạ Vị Ương, lần lượt đại diện cho học viện sơ cấp Hoàng gia và thần điện của Kiếm Chi chủ quân, đều có tổng điểm 299, xếp vị trí thứ 2. Xếp thứ 3 là Tào Phá Thiên, đại diện học viện sơ cấp số 6, tổng điểm 296. Thứ 4 là Lâm Nghị của học viện sơ cấp Hoàng gia, 295,5. Vị trí thứ 5 là Tô Tiểu Nghiên, thiếu nữ thiên tài của học viện sơ cấp số 5, tổng điểm 295, cùng với sư muội cùng trường Vương Hinh Dư với 291 điểm xếp thứ 6. Bảng xếp hạng này hoàn toàn khác với tỷ lệ đặt cược ngày thường về xếp hạng cuối cùng mà các sòng bạc lớn ở Vân Mộng Thành đã đưa ra đối với cuộc thi Thiên Kiêu tranh bá lần này. Ví dụ như Đông Phương Chiến được các bên xem trọng vỏn vẹn chỉ xếp thứ 51 với tổng điểm là 254. Kết quả như vậy cũng không có gì là khó hiểu, bởi vì tỷ lệ của bài thi văn trong tổng thành tích cuối cùng chiếm điểm quá thấp đi, chẳng qua chỉ là 20% mà thôi. Bài thi văn của Đông Phương Chiến nổi tiếng là kém cỏi, nhưng chiến lược võ thuật thực sự của hắn thì tuyệt đối không yếu, sớm đã bước vào cảnh giới võ sư. Trong đêm thử kiếm hôm đó, với một thanh trường kiếm, có thể ép được Lâm Bắc Thần thở không ra hơi, vốn đã không chỉ là hư danh. Cho nên mặc dù thành tích của cuộc thi văn ngày đầu tiên đã dẫn tới một số chấn động nhỏ phạm vi cục bộ, nhưng đối với đại cục cuối cùng thì lại không nảy sinh ảnh hưởng mang tính thực chất. Có một lời nguyền như vậy, người đứng đầu cuộc thi văn Thiên Kiêu tranh bá chiến trước đây thường không có đạt thành tích xuất sắc trong bài thi võ. Nhưng mà thi văn cũng có thể quyết định vận mệnh của một số người. Sau khi vòng đầu tiên kết thúc, 10 học viên lấy Trịnh Thủ Thái làm người đứng đầu đã bị loại một cách tàn nhẫn. Khi danh sách bị loại được công bố, 10 học viên phải dừng bước ở vòng đầu tiên đã khóc lóc thảm thiết. Trong lịch thi đấu tiếp theo, bọn họ chỉ có thể tham gia ở khoảng cách gần như với tư cách là khán giả. Nhưng không có ai thông cảm cho bọn họ, bởi vì yếu là nguồn gốc của tội. Cuộc thi hôm nay đến đây là kết thúc. Lý Hùng Phu, sở trưởng của sở giáo dục, rốt cuộc họp tổng kết, biểu dương Lâm Bắc Thần và các viên đứng đầu, đồng thời tặng tiền thưởng từng môn ngay tại chỗ. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ bước vào cuộc thi võ. Hy vọng là các bạn học viên trúng tuyển sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thể hiện ra phong thái của các học viên thiên tài Vân Mộng Thành. Giải tán. Các lãnh đạo rời đi, người dẫn đoàn của các học viện và thế lực lớn cũng đều dẫn học viên nhà mình rời khỏi học viện sơ cấp Hoàng gia. Ok. Như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại ở đây. Ở phần sau thì chắc là sẽ bắt đầu cuộc thi thực chiến. Nghe nói là có hai phần, một là đơn đấu với hai lẫn lần đoàn đội chiến để cướp cờ các kiểu. Vậy thì chúng ta có nhiều cái để chờ mong. Không biết là Lâm Bắc Thần sẽ được ghép đôi với ai, ghép cặp với ai. Tạm biệt mọi người. Hy vọng là mọi người tiếp tục ủng hộ bộ truyện và ủng hộ mình. Bye bye mọi người.